Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 574, cái này khen thưởng làm sự tình, 9 phần 10, 51. 8 V kép hoa tươi thêm chương. Góc truyện audio.com. An Lương chuẩn bị rửa mặt khi xuất phát. Lưu Linh cũng ở nhà tắm rửa. Làm quý khách khách hàng chuyên viên. Đồng thời là quý khách khách hàng phó quản lý. Lưu Linh nắm giữ tự do sắp xếp thời gian quyền lợi. Nàng sớm về nhà tắm rửa thay quần áo. Cũng không có đổi ở nhà trang. Chỉ là thay đổi một bộ rửa sạch sẽ đồng phục làm việc. Thiên Lan tiểu khu đối diện. Sử Diễm Như cùng Tào Ngọc Kiều lái một chiếc màu trắng đại chúng lãng giật. Các nàng chính đang theo dõi giám thị Lưu Linh. Lưu Linh cũng không có xe. Những năm này nàng độc lập cung dưỡng Lý Tịch Nhan. Tự nhiên không có quá nhiều tích trữ. Càng không thể mua xe. Cho nên mới phải bị ung dung theo dõi. 10 giờ sáng 40. Lưu Linh sau khi tắm mặc sạch sẽ xuất phát. Nàng ở cửa tiểu khu ngăn cản. Chiếc xe taxi. Xe taxi vừa mới lên đường. Liền bị Sử Diễm Như cùng Tào Ngọc Kiều theo dõi. Các nàng không nhanh không chậm theo ở phía sau. Nửa giờ sau, các nàng xác định Lưu Linh cùng An Lương gặp mặt địa chỉ. Cũng không phải là các nàng nghĩ tới khách sạn cái gì. Lại là một chỗ cư dân đáy nhà tầng cải tạo vốn riêng nhà hàng. Sử Diễm Như cùng Tào Ngọc Kiều liền đứng ở Đằng Thị Dưa Chua Gà vốn riêng quán trách đối diện. Cái này Lưu Linh thật nặng tâm cơ. Nàng mới vừa về nhà hẳn là đi tắm rửa. Nếu như chỉ là ăn một bữa cơm, cần phải tắm rửa sao? Sử Diễm Như đầy cõi lòng ác ý phân tích. Tào Ngọc Kiều khẳng định tán thành. Ta xem cái này nữ nhân chết bầm chính là muốn câu dẫn Tiểu An Tổng. Dựa theo nàng sắc đẹp, nếu như Tiểu An Tổng không biết chân tướng, e sợ muốn lên con. Sử Diễm Như cười gằn. Chúng ta liền kiên trì chờ. Chờ Tiểu An Tổng đến rồi. Để bọn họ trước tiên đàm luận. Đợi được ăn được gần đủ rồi. Phòng trừng Lưu Linh cũng cùng Tiểu An Tổng đàm luận đến gần đủ rồi. Chúng ta liền đi vào đem Lưu Linh tình huống thật báo cho Tiểu An Tổng. Đã như thế, Tiểu An Tổng e sợ hội đối với chúng ta cảm ơn đái đức chứ. Tào Ngọc Kiều cười âm hiểm. 38 tuổi lão bà. Dĩ nhiên câu dẫn Tiểu An Tổng. Ta tin tưởng Tiểu An Tổng nhất định sẽ tức giận. Ai? Sử Diễm Như thở dài một hơi. Cũng không biết cái này nữ nhân chết bầm là làm sao bảo dưỡng. Rõ ràng 38 tuổi. Hừ, Tào Ngọc Kiều đồng dạng thở dài. Các nàng rõ ràng so với Lưu Linh tuổi trẻ rất nhiều. Nhưng lại xem ra so với Lưu Linh càng già nua. Các nàng há có thể không đố kỵ. Sử Diễm Như cùng Tào Ngọc Kiều kiên trì ẩn núp đi. Các nàng yên lặng chờ đợi An Lương xuất hiện. Sau đó sẽ dựa theo các nàng kịch bản tiến hành. Không đủ sau 10 phút. Sử Diễm Như nhắc nhở. Tiểu An Tổng đến rồi. Tào Ngọc Kiều cũng nhìn thấy màu vàng óng Lamborghini Urus chính đang lái tới. An Lương đã cùng An Thịnh Vũ giao đổi lại xe. Hai cha con giao chiến bước đầu kết thúc. Dẹp An Lương đáp ứng trong tương lai kế thừa gia tộc xí nghiệp để đánh đổi hạ màn kết thúc. Màu vàng óng Lamborghini Urus ngừng ở ven đường. An Lương phát hiện Đằng Thị Dưa Chua Gà vốn riêng quán. Hắn thông qua to lớn cửa sổ nhìn thấy Lưu Linh. Ngày hôm nay Lưu Linh vẫn là ngân hàng mùa đông khoản đồng phục làm việc trang phục. Tràn ngập chức chàng nữ giới mị lực. An Lương sau khi xuống xe trực tiếp hướng đi Đằng Thị Dưa Chua Gà. Hắn không có phát hiện Sử Diễm Như cùng Tào Ngọc Kiều đang giám sát hắn cùng Lưu Linh. Nhân sinh được lời hệ thống khen thưởng nguy hiểm năng lực linh cảm cũng không có phát sinh báo động trước. Bởi vì Sử Diễm Như cùng Tào Ngọc Kiều hai người căn bản không có uy hiếp. Ngày hôm nay Đằng Thị Dưa Chua Gà vốn riêng quán chỉ có bọn họ một bàn khách mời. Toàn bộ phòng ăn riêng chính là một cái nhà dân khách xưởng bàn vuông chính là nửa cái bàn chứ. Ông chủ cùng bà chủ xem ra đều siêu qua 60 tuổi. Bà chủ ôm một con mèo ngồi ở trong quầy hàng xem TV. Ông chủ trung khí 10 phần chào hỏi. Hoan nghênh quang lâm. Lưu Linh trước một bước đứng lên đến chào hỏi. An bạn học, An Lương đối với ông chủ gật gù. Sau đó hướng đi Lưu Linh. Hắn thăm hỏi đạo. Buổi chưa được, a di, thật không tiện, ta đến muộn, Lưu Linh đáp lại nói. Là ta mới đến, nói tới chỗ này, Lưu Linh chào hỏi. Ông chủ, chúng ta dưa chua gà có thể vào bàn. Muốn được, chờ. Ông chủ không lạnh không nóng đáp lại. Chỉ chốc lát sau, ông chủ liền bưng một cái inox chậu lớn đi ra. Đem inox chậu lớn đặt ở bàn tròn trung gian bếp ga trên. An Lương đã nghe thấy được xông vào mũi dưa chua mùi thơm. Lưu Linh vì là An Lương giới thiệu. Nhà bọn họ dưa chua tất cả đều là nhà mình phao. Không có sử dụng bên ngoài dưa chua. Đồng thời chăm chú nấu nướng 21 năm dưa chua gà. Ông chủ vừa vặn nghe thấy Lưu Linh giới thiệu. Hắn phản bác. Không ngừng 21 năm. Chúng ta không mở cửa tiệm trước. Thủ nghệ của ta liền rất tốt. Lưu Linh cười gật đầu. An Lương không có khách khí trước tiên cắp lên một khối dưa chua tâm thưởng thức. Dường như Lưu Linh nói như thế. Đằng thị dưa chua gà dưa chua là chính mình pha chế. Vị vô cùng tốt, vừa có dưa chua sảng khoái, lại hòa vào thịt gà tiên hương. Ngoại trừ khá nóng, không có cái khác khuyết điểm. An Lương thuận lợi gắp một khối cánh gà bên trong đặt ở trong bát giải nhiệt. Hắn lần thứ hai cắp lên dưa chua tâm thưởng thức lên. Chờ đợi dưa chua tâm sau khi ăn xong. Cánh gà công chính lạnh quá đến thích hợp nhiệt độ. An Lương lại tiếp theo thưởng thức lên. Kèn ký chủ thưởng thức đến một lần ngưng tụ 21 năm nấu nướng mùi vị. Thu được một cái tùy cơ gói quà. An Lương trực tiếp mở ra tùy cơ gói quà. Chúc mừng ký chủ thu được cực hạn trải nghiệm 0011 hộp. Lần này khen thưởng đem thông qua chuyển phát nhanh phân phát ký chủ. Xin mời ký chủ chú ý cha thu. Ở tại sao đột nhiên làm sự tình? An Lương cùng cha mẹ vợ ăn cơm đây. Con mẹ nó khen thưởng một hộp cực hạn trải nghiệm 0011. Này không phải làm sự tình à nhi? Cách chương.